Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 342. Thấy không có ai, anh định đi kiểm tra về cơ quan có hồng nhân cốc để thu thập thêm thông tin thì đúng lúc này, cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một giọng nói căng thẳng vang tới. Ngay sau đó là một giọng nói căng thẳng vọng tới. Anh Kỳ Lân, anh có trong đó không? Lâm Minh giật mình, nghe giọng có vẻ như là Triệu Nguyệt. Không phải Lâm Việt Nam đã được đưa đi rồi sao? Triệu Nguyệt còn chạy tới đây làm gì chứ? Lâm Minh suy nghĩ, anh mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Triệu Nguyệt tới thì anh không đi được nữa rồi. Bất lực, anh đành phải bước ra. Triệu Nguyệt bước vào, cô ta nhìn Lâm Minh và nói ra: Anh Kỳ Lân, tôi tới dặn dò anh phía trên có quy định, anh không được rời khỏi viện, chỉ được ở trong này, đồ anh, quần áo của anh sẽ đều do chúng tôi phụ trách. Nếu như anh dám bước ra khỏi đây nửa bước thì bất kỳ người nào cũng có thể giết chết anh, rõ chưa? Vì vậy, tôi bị giam cầm ở đây sao? Là mình tỏ vẻ không vui. Đây là quy định từ bên trên, nếu như anh không đồng ý thì có thể ra khỏi cốc ngay bây giờ, tôi có thể tiễn anh. Triệu Nguyệt chần chờ rồi nói ra: Thế nhưng cô Lâm là cô chủ của tôi, cô ấy đã trả cho tôi một khoản tiền rất lớn, bây giờ tôi phải đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Anh không cần lo lắng tới sự an toàn của cô ấy, bây giờ cô ấy ở Hồng Nhan Cốc, sau này cũng sẽ sống ở đây, anh không thể nào mà lo cho cô ấy cả một đời được nữa. Cũng tới mức đó, nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng rồi, hợp đồng cũng có thời hạn, nhưng tôi vẫn phải bảo vệ cô ấy trong thời gian này. Nếu tôi rời đi trước, không chỉ là tôi tắc trách trong công việc mà còn là một nỗi nhục về mặt nhân cách của tôi. Vì vậy tôi vẫn phải ở với cô ấy trong một tháng này. Lâu về cơ sau, Triệu Nguyệt giật mình tiếp tục bước lên trước vài bước khẽ nói: Tôi khuyên anh ở đây 2 ngày rồi mau về đi. Tại sao chứ? Anh đừng nói nhiều, cứ về đi. Đây không phải là nơi mà anh có thể ở được đâu. Và không được, công việc của tôi như thế rồi, tôi không thể bỏ mặc chủ của mình mà rời khỏi đây được. Anh đúng là đồ ngốc. Anh có biết Hồng Nhan Cốc là nơi như thế nào hay không? Anh tưởng một tên bảo vệ cắt ké như anh thì có thể hô mưa gọi gió ở đây được sao? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải do ký ức cũ của Lâm Sư Muội vẫn còn, cô ấy vẫn nhớ tới anh thì anh đã chết từ lâu rồi. Vẫn còn sao? Là mình làm ra vẻ kinh ngạc. Cô Triệu, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Triệu Nguyệt vội vàng bụng miệng mình không biết nên giải thích thế nào, đành ra tỏ ra vẻ lo lắng. Anh đừng hỏi nhiều như thế, mau đi đi, nghe lời tôi, nếu không là anh không đi nổi đâu đấy. Cô Triệu Nguyệt phiền cô nói rõ, là mình cố tình hỏi ra. Thế nhưng Triệu Nguyệt không chỉ trả lời, là mình tháo kính ra hỏi cho bằng được. Triệu Nguyệt hết đỡ nổi đôi mắt của Lâm Minh, cán người của ta run lên, hai má đỏ bừng, đến cả cách nói cũng trở nên lắp bắp, không dám nhìn thẳng Lâm Minh. Xem ra mỹ nam kế cũng hữu dụng ghê, Lâm Minh thầm nghĩ. Thực ra anh tạo ra dáng vẻ này cũng là vì có dự định cả. Vẻ mặt đẹp trai rõ ràng là giúp các mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn, mà lại ấn tượng tốt hơn cho người khác. Sau khi hỏi dồn dập thì Triệu Nguyệt cũng phải chịu thua và nói ra tất cả, đến cả những di chứng sau khi ngâm qua hồ thánh cũng nói ra hết. Điều này khiến cho Lâm Minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì. Với thân phận là một vệ sĩ, Kỳ Lân trong mắt cô ta chẳng là gì. Triệu Nguyệt mà muốn xử lý anh thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Anh thật sự cho rằng đây là nơi an toàn sao? Tôi nói cho anh biết, lần này anh tới đây không khác gì thập tử nhất sinh, anh may mắn đó. Chứ nếu như Lâm Sư Muội mà quên hết sau khi tiến hành tẩy lễ thì anh đã chết từ lâu rồi, anh phải cảm ơn cô chủ của mình đi. Triệu Nguyệt tức giận nói, là mình tỏ ra vẻ sợ hãi. Anh run rẩy nói, hóa ra là như vậy sao? Giờ ý của bên trên là tìm một lý do để trừ khử anh. Chính Lâm Sư Muội không trách chúng tôi vào đâu được. Anh ở đây 2 ngày, 3 ngày thôi, nên anh muốn sống thì mau rời đi. Nếu không, các giảng sư, nguyên lão sẽ không chấp nhận việc có đàn ông ở đây đâu. Triệu Nguyệt nghiêm túc nói. Lâm Minh làm ra vẻ trầm mặc. Anh đi tới bên cạnh một cây ghế đá và ngồi xuống giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Triệu Nguyệt nhìn nhãn vẻ đẹp hoàn hảo của anh mà thất thần. Một lúc lâu sau, Lâm Minh đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói. Cô Triệu Nguyệt, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tất cả. Triệu Nguyệt lại đỏ bừng mặt, không cần cảm ơn. Ân đức của cô Triệu, tôi cả đời này sẽ không quên. nhưng Kỳ Lân không thể đi được. Tại sao chứ? Triều Nguyệt vội hỏi. Bởi vì đây là nguyên tắc của tôi, tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ thất hứa được. Tôi thà chết. Lâm Minh làm ra vẻ ngạo nghễ. Triều Nguyệt sững sờ, tim của ta đập rộn ràng, đôi mắt dán chặt vào Lâm Minh, đầu óc thì trống rỗng. Trên đời này vẫn còn có người có tình có lý như vậy sao? Triều Nguyệt nhìn kỹ con người trước mặt, cô ta phát hiện người này không chỉ đẹp trai tới mức vô lý mà đến cả ý chí cũng bất phàm. Tôi không ngờ trên đời này còn có người như anh, cô ta thở dài. Nếu đã vậy thì tôi sẽ không khuyên anh nữa. Anh ở lại đi, nhớ kỹ đừng đi đâu cả, nếu không, không ai cứu nổi anh đâu. Được, cảm ơn cô. Là mình tỏ ra cảm kích. Triều Nguyệt bặm môi, không nói cái gì nữa, chỉ quay người rời đi. Là mình thấy vậy, lại sửa soạn đồ đạc và định chuồn ra ngoài. Nhưng đến lúc này, có một bóng hình lướt qua ở ngoài cửa. Lâm Minh giật mình, anh phát hiện ra đó là những cô gái khác của Hồng Nhan Cốc. Xin hỏi anh Kỳ Lân có ở trong này không? Mấy cô gái dè dặt hỏi, ai trông cũng lén lút. Lâm Minh cười khổ, anh là biết bọn họ tới vì điều gì. Xem ra đành phải đợi đến lúc Lâm Việt Nam trở về thì anh mới hành động được rồi. Chàng vàng Lâm Việt Nam mệt mỏi lết về, vừa vào phòng cô ta đã ngã ra giường với khuôn mặt điều tụy. Sao rồi? Lâm Minh hỏi. Tôi mệt sắp chết tới nơi rồi. Bọn họ dạy cô cái gì vậy chứ? Còn cái gì được chứ? Đương nhiên là tẩy não rồi. Nên như chỉ là tẩy não thông thường thì thôi, thì cũng chẳng có gì để nói. Thế nhưng vấn đề là tôi còn phải diễn kịch nên mệt chết đi được. Lên Việt Nam khổ sở nó đang. Yên tâm đi, cô không phải học quá lâu đâu. Đợi bọn họ cảm thấy tam quan của cô đã bị thay đổi thì có lẽ họ sẽ phân nhiệm vụ cho cô. Tới khi đó thì không cần phải diễn nữa. Tôi không muốn ở nơi chết tiệt này. Tôi cảm thấy nó tà đạo khủng khiếp. Lâm Việt Nam hừ dọc. Lâm Minh mỉm cười. Bây giờ chúng ta hành động thôi. Cô ở đây giúp tôi đối phó với người của Hồng Nhan Cốc. Tôi biết rồi. Anh biến mình thành ra thế kia thì bảo sao mà đám con gái cứ bu lấy anh. Mặc dù họ đã bị tẩy não nhưng dù sao cũng là con gái mà. Lâm Việt Nam lầm bầm. Lâm Minh không nói nhiều. Chỉ đeo thêm mặt nạ và đi ra ngoài. Anh chưa dám tới những nơi thâm sâu cùng cốc của Hồng Nhan Cốc. Vì dù sao anh vẫn chưa hiểu rõ về nơi này. Nếu mà để lộ thân phận thì sẽ ảnh hưởng tới việc thu thập thông tin. Mục đích chủ yếu bây giờ là tìm được cơ quan ở lối ra vào của Hồng Nhan Cốc. Cơ quan có thể hủy diệt hàng chục nghìn người thì chắc chắn không thể xem thường được. Là mình mượn ánh trăng soi đường. Người có Hồng Nhan Cốc rất ít khi ra ngoài vào buổi tối. Ngày đó tất cả đều ở trong nhà nghỉ ngơi hoặc thiền luyện công. Những thứ mà người Hồng Nhan Cốc phải học rất nhiều, không chỉ có võ công cổ mà còn có cả cơ quan thuật, luyện dược thuật, vân vân. Là mình đi trên đường mà cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc bay ra trong không khí. Có lẽ đây chính là khu vực mà các đệ tử luyện dược. Anh nhìn bốn phía và đi về phía nam. Khi anh đang đứng ở cửa phía nam thì thấy vài người đệ tử đột nhiên đi tới đội khác. Là mình quan sát bọn họ, thấy người này giao cho người kia một chùm chìa khóa. Đây là chìa khóa của chỗ nào vậy chứ? Hồng Nhan Cốc có cửa nẻo gì đâu? Lẽ nào là chìa khóa của cơ quan hay sao? Lâm Minh suy nghĩ và lắng lặng chờ đợi. Việc giao ca đã xong xuôi, anh bèn lấy châm ra. Vài người đệ tử bị châm trúng. Lâm Minh từ phía sau lấy chìa khóa của người đệ tử. Người đệ tử bị khống chế, cả người cứng đờ như trúng gió. Họ không nhìn được ra phía sau mình, định hét lên mà không thể hét được. Lâm Minh nhìn chiếc chìa khóa, cũng chẳng biết là khóa ở đâu, thế nên anh lấy cả chùm và rút châm trên người đám đệ tử ra. Châm vừa được rút ra, các cô gái lập tức trở nên bình thường. Có cái rồi, mau gọi người tới. Tiếng hét vang lên, người chấn động cả một vùng. Không biết các cao thủ lập tức có mặt, Lâm Minh nhanh chóng trốn vào chỗ kín và quan sát. Chuyện gì vậy? Hoa Huyền và Tinh Sáng cũng tới, bò lập tức hét lên. Hoa Huyền sư tỷ, có người ăn trộm đồ, hình như là hắn điểm huyệt nên chúng tôi không cử động được. Sau đó lấy chìa khóa mở cơ quan đi rồi. Người đệ tử vừa gần nói, cái gì? Hoa Huyền trao mày nhìn xung quanh một lượt, có biết là ai không? Chúng tôi không rõ, hắn lúc đằng sau điểm vào huyệt nên chúng tôi không nhìn thấy mặt. Đợi đến khi chúng tôi bình thường trở lại thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Tức là đến đối phương là nam hay nữ không biết đúng không? Tình sáng nó ra, đúng vậy. Các người thật là, đúng là vô dụng. Tình sáng tức giận định tát bọn họ nhưng Hoa Huyền đã ngăn lại. Giờ không phải là lúc trách bọn họ, quan trọng nhất là phải tìm được chìa khóa về. Nên như để kẻ đó lợi dụng chìa khóa kiểm soát cơ quan thì sẽ rắc rối lớn đó. Hoa Huyền trầm giọng, lập tức cử người đi thông báo cho trưởng lão, đồng thời cho người tìm kẻ tình nghi kia. Nếu tìm được dấu vết gì nghi ngờ thì phải bắt ngay tại trận, nếu có đó dám phản kháng thì giết luôn. Vâng, sư tỷ. Đám đông đồng loạt hô vang và chạy đi. Tình Sáng, sư tỷ có gì dặn dò? Em đưa vài người tới điểm khởi động cơ quan canh gác, không được để cái kia tiếp cận. Vâng ạ. Tình Sáng gật đầu, lập tức dẫn theo bốn đệ tử khác chạy tới lối ra phía cửa nam. Lâm Minh thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Phía tây nam có một bãi cỏ bằng, thế nhưng giữa bãi cỏ có một bậc đá. Trước khi Tình Sáng tới thì có bốn đệ tử khác đứng vây quanh chỗ này, sau khi họ tới thì đã vây tròn luôn vị trí đó. Lâm Minh kể cho mày, lần này thì không dễ hành động rồi, tất cả bọn họ đều quay mặt ra ngoài, dù từ hướng nào thì cũng không thể tiếp cận được. Mặc dù anh đeo mặt nạ nhưng từ hình thể có thể nhận ra anh là một người đàn ông. Mà nói tới đàn ông thì cả cái Hồng Nhan Cốc này có mỗi Kỳ Lân là đàn ông mà thôi. Khi đó là mình chắc không thể nào ở lại Hồng Nhan Cốc thêm được nữa. Anh vẫn chưa tìm ra được cách nào, bỗng nhiên anh ý thức được gì đó, bèn nhìn qua vách đá bên cạnh. Chắc chỉ có khoảng cách này thôi. Anh hạ quyết tâm rồi lấy châm ra phóng về phía đám người Tịnh Sáng. Châm ghim lên cổ bọn họ, thế là họ lập tức bất động. Là mình bèn trèo lên vách đá bên cạnh và từ độ cao tầm 3-4 mét, anh nhảy xuống trung tâm vòng vây đáp xuống bậc đá. Là mình thấy mình thành công thì vui lắm. Trên bậc đá có một vị trí nhô lên, đó chính là vị trí để cắm chìa khóa. Quả nhiên vị trí kích hoạt cơ quan nằm ở đây. Là mình lấy chìa khóa ra cắm vào lỗ không chút cho dự. Cạch, một âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó cả lối ra vào của Hồng Nhan Cốc rung chuyển. Chuyện gì vậy? Tại sao cơ quan là bị khởi động rồi? Mau tới đó xem. Tiếng hô hào vang lên khắp tứ phía. Là mình thấy vậy lập tức thu châm về, nhảy lên vách đá và nhanh chóng rời đi. Sau khi châm được rút ra thì đám người Tinh Sáng ngã ra đất. Bà họ vội vàng bò dậy và nhìn xung quanh. Chết tiệt, hắn chạy rồi. Bất kỳ hắn là ai thì cũng phải bắt cho bằng được. Tinh Sáng tức giận nói lên. Lúc này Hoa Huyền dẫn theo một lượng lớn các đệ tử có mặt. Tinh Sáng, chuyện gì vậy? Sư tỷ, em cũng không rõ. Tinh Sáng không biết phải giải thích thế nào. Em không rõ sao? Hoa Huyền chau mày. Bọn em đang canh giữ yên lành thì đột nhiên như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích được. Sau đó nghe thấy tiếng cơ quan ở sau lưng khởi động rồi bị mở ra. Tinh Sáng cúi đầu nói ra. Vì vậy mọi người cũng nhìn rõ đối phương trông như thế nào sao? Quay lưng lại nên không nhìn được gì cả. Tinh Sáng tỏ vẻ sợ hãi, đám đông cảm thấy khó mà tin được. Lẽ nào kẻ đó là ma sao? Nhiều người thế này mà không ai nhìn thấy hắn sao? Rốt cục là người thế nào chứ? Đám đệ tử xôn xao. Hoa Huyền suy nghĩ rồi nói, lập tức đóng cơ quan lại, đồng thời gọi hết đệ tử về, không cần đi tìm nữa. Sư tỷ, ý của chị là người đó chắc chắn là người của Hồng Nhan Cốc. Sao sư tỷ lại chắc chắn như vậy chứ? Đối phương không dám để mọi người nhìn thấy hắn thì chắc là sợ mọi người nhận ra. Nếu như người ngoài thì làm gì phải làm như vậy chứ? Sư tỷ nói đúng. Nói vậy Hồng Nhan Cốc chắc có nội gián rồi. Tinh Sáng nghĩ rằng chị đã báo chuyện này lên trên rồi. Bây giờ việc cần làm nhất là đóng cơ quan lại. Nhưng chìa khóa đã bị người đó rút đi rồi. Giờ bằng chúng ta không thể đóng lại được. Không được cũng phải được. Nếu không chúng ta không thể ra vào được thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Vâng, sư tỷ. Đám đông nghe lệnh. Hoa Huyền nhìn bốn bề. Cô ta biết muốn tìm người đó là điều không thể. Bây giờ cô ta chỉ muốn biết tại sao kẻ đó lại muốn khởi động cơ quan của Hồng Nhan Cốc. Mục đích của hắn là gì? Hoa Huyền cảm thấy khó hiểu. Có điều cô ta nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Tuy nhiên một giọng nói vang lên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Giáo sư Bắc Hiên tới. Hoa Huyền giật mình, lập tức đứng thẳng người rồi khẽ cúi xuống. Giáo sư Bắc Hiên. Bắc Hiên Yến bước tới gật đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Huyền lập tức thuật lại mọi chuyện. Cái gì? Xuất hiện kẻ trộm trong Hồng Nhan Cốc sao? Có biết là ai không? Vẫn chưa rõ à? Khốn kiếp, mấy người làm ăn kiểu gì vậy mà không biết? Hoa Huyền, chuyện này mà để cốc chủ biết thì mọi người cứ liều hồn đó. Trong vòng một tiếng phải có câu trả lời, phải bắt được tên trộm đó, rõ chưa? Một tiếng sau, Hoa Huyền giật mình. Thời gian ngắn như vậy, muốn tìm được là điều không thể mà. Hồng Nhan Cốc quá rộng lớn, Hoa Huyền không có đủ khả năng. Thế nhưng cô ta cũng có suy nghĩ riêng của mình. Giả sư Bắc Hiên, mặc dù nhất thời không thể tìm ra được, nhưng tôi cũng đã có đối tượng tình nghi rồi, tôi có thể đi hỏi xem sao. Nếu đúng là đối phương thì sẽ bắt ngay. Đối tượng tình nghi sao? Cô nói là ai chứ? Giáo sư Bắc Hiên lập tức hỏi. Kỳ Lân, Hoa Huyền đều đang nói. Dứt lời, đám đông bừng tỉnh. Đúng, đây là người đàn ông mới tới Hồng Nhân Cốc mà tự dưng xảy ra chuyện này, nên nếu nói là không nghi ngờ thì không đúng. Đi thôi, lập tức tới chỗ của Lâm Nhật Nam. Giáo sư Bắc Hiên không chút do dự, bà ta phất tay dẫn cả đoàn người đi. Cũng lúc này, Lâm Minh vừa về đến nơi, anh lấy điện thoại ra, bên trong có hình ảnh cơ quan của Hồng Nhân Cốc bị mở. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh không thể nào nhìn rõ được cấu tạo và tác dụng của cơ quan. Dùng điện thoại chụp về, có thể từ từ nghiên cứu. Thế nào rồi? Lâm Việt Nam vội vàng hỏi. Mọi việc đều thuận lợi, Lâm Minh giơ điện thoại lên. Vậy thì tốt rồi, Lâm Việt Nam thở phào, cuối cùng cô ta cũng yên tâm được một chút. Tiếp theo là từ từ nghiên cứu cơ quan này. Lát nữa tôi sẽ gửi hình ảnh cho Mã Hải để họ tìm tòi nghiên cứu nguyên lý hoạt động cũng như cấu tạo của nó. Lâm Minh vừa nói vừa định gọi cho Mã Hải và gửi anh đi. Đúng lúc này, cửa viện bị ai đó đạp tung, một lượng lớn đệ tử Hồng Nhân Cốc ập kín vào bên trong. Lâm Việt Nam giật mình, chuyện gì vậy chứ? Cô ta nhìn qua cửa sổ, thấy người Hồng Nhân Cốc xông vào sân nhà, trở nên vô cùng căng thẳng. Lâm Minh nghiêm nghị quát khẽ, đừng căng thẳng, bọn họ chắc chắn nghi ngờ đến tôi rồi. Cô biểu hiện tự nhiên một chút, không sao đâu. Được. Lâm Việt Nam nuốt nước bọt nhưng hai tay vẫn run rẩy. Lâm Minh chủ động đi ra ngoài. Các vị sư tỷ có chuyện gì sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Việt Nam đâu? Giáo sư Bắc Hiền liếc nhìn Lâm Minh, mắt lộ ra vẻ chán ghét nói tiếp. Tôi ở đây, ông là... Lâm Việt Nam ra khỏi nhà vẫn tỏ vẻ mờ mịt. To gan, Lâm Việt Nam nhìn thấy giảng sư Bắc Hiền mà không mau hành lễ sao? Nữ đệ tử ở bên cạnh quát lên. Lâm Việt Nam ngạc nhiên, đã định hành lễ thì lại giống như nghĩ đến điều gì đó, lóng ngóng hành lễ. Xin chào giảng sư Bắc Hiền. Ồ, thấy động tác của Lâm Việt Nam mất tự nhiên như vậy, giáo sư Bắc Hiên cực kỳ không vui. Giáo sư Bắc Hiên, hôm nay Lâm Việt Nam mới vừa vào cốc, một số bài học còn chưa học tới, nên lễ nghi vẫn chưa đúng chuẩn. Hoa Huyền lập tức giải thích. Thế sao? Thôi được, hôm nay tôi cũng đến vì cô ta. Giáo sư Bắc Hiên liếc nhìn Lâm Minh nói ra, cậu chính là vệ sĩ Kỳ Lân đi cùng Lâm Việt Nam đúng không? Đúng. Lâm Minh gật đầu đáp lại, nói tôi biết, vừa rồi cậu đã đi đâu? Tôi vẫn luôn ở đây. Lâm Minh tỏ vẻ vô tội. Đã là lúc nào rồi mà cậu còn cứng miệng thế? Rõ ràng vừa rồi cậu đã đến cửa cấp, cướp chìa khóa của đệ tử trong cấp, mở cơ quan ở cửa cấp, có phải không? Nói đi, cậu là ai cử đến đây? Vì sao lại mở cơ quan của cấp chúng tôi? Trước cậu cậu có mục đích gì? Giáo sư Bắc Hiền liên tục quát hỏi. Mỗi một câu hỏi đều vô cùng mạnh mẽ, hùng hồn, nghiêm nghị mà đầy khí thế. Nếu là người nào tâm lý không vững, e rằng đã khuất phục trước những lời nói của bà ta. Nhưng là mình cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, anh tỏ ra khó hiểu. Thưa bà đang nói gì vậy? Cái gì mà mở cơ quan? Tôi không hiểu bà đang nói gì. Cậu còn giả vờ sao? Giáo sư Bắc Hiền quát giật. Xem ra phải dùng hình phạt rồi. Người đâu, đưa cậu ta đi nghiêm hình tra khảo. Tôi xem cậu ta còn cứng miệng hay là cứng xương. Vâng, giáo sư. Đệ tử bên cạnh lập tức tiến lên. Các người làm gì vậy? Lâm Việt Nam lên tiếng ngăn cản. Lâm Việt Nam, chuyện này không liên quan đến cô. Cô là đệ tử Hồng Nhân Cốc, cô phải nghe lời giảng sư tôi. Nhưng anh ta là vệ sĩ của tôi. Vậy thì đã sao? Nếu không phải biết được cô đã tẩy rửa ở Hồ Thánh, cô nghĩ giảng sư tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Giảng sư Bắc Hiên lại lùng nói. Các người định bất chấp lý lẽ hay sao? Là mình giả vờ tức giận nói ra. Tôi bất chấp lý lẽ đó, cậu làm gì được tôi? Giáo sư Bắc Hiền nói, không cảm xúc gì, ra tay. Tuân lệnh, đệ tử hô lên. Lúc này Hoa Huyền không nhịn được lên tiếng. Giáo sư Bắc Hiền, chúng ta hãy hỏi rõ trước rồi hãy ra tay. Nếu không, tra tấn bất cung sẽ khiến kẻ trộm thực sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Thế thì có ý nghĩa gì chứ? Chuyện này còn cần phải hỏi nữa sao? Giáo sư Bắc Hiền nhíu mày nói. Giáo sư hãy để tôi hỏi anh ta mấy câu. Chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thôi được, cô hỏi đi. Tôi cũng không thiếu chút thời gian này. Cậu ta chạy không thoát đâu. Giáo sư Bắc Hiền lại lùng nói. Hoa Huyền tiến tới ôn hòa nói. Anh Kỳ Lân, anh chắc là tối nay mình ở đây suốt đúng không? Đương nhiên, anh có chứng cứ gì chứng minh mình luôn ở trong sân nhà này không? Nhân chứng thì có tính không? Cô Lâm Nhật Nam chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi. Hoa Huyền nhìn về phía Lâm Nhật Nam. Lê Việt Nam không ngừng gật đầu, sư tỷ, tôi có thể chứng minh anh ta không hề rời khỏi nơi này. Thế sao? Hoa Huyền sờ cằm, ngay sau đó đột nhiên nói, vậy thì mời anh cởi giày ra được không? Tôi muốn xem đế giày của anh. Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều rất khó hiểu. Xem đế giày cậu ta làm gì chứ? Giáo sư Bắc Hiên không khỏi lên tiếng. Giáo sư có điều không biết, bùn ở ngoài cửa cốc là bùn đen, bùn ở đây là bùn mới. Nếu người này đã ra ngoài cửa cốc thì đế giày anh ta sẽ dính bùn đen chứ không phải là bùn mới ở đây. Mọi người nghe thấy vậy hai mắt sáng lên. Cởi giày ra. Giáo sư Bắc Hiên lập tức quát. Lời mình có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Có thể không cởi được không? Cậu chột dạ rồi sao? Cởi, mau cởi ra. Mọi người quát lên. Lên Việt Nam ở cạnh suýt bị dọa ngất đi. Cô ta đâu ngờ Hoa Huyền lại còn có chiêu này. Là mình nhíu mày, biết không còn đường lui, trong đức bất đắc dĩ chỉ đành cởi giày ra. Anh vừa cởi giày, một vài cô gái đã không nhìn được che miệng cười. Vớ ở trên trái Lâm Minh đã bị rách, ngón cái lộ ra ngoài. Tôi đã nói rồi đừng cởi, làm tôi mất mặt quá. Là mình bất đắc dĩ nói ra. Hoa Huyền không để ý đến anh mà kiểm tra kỹ đế giày. Hoa Huyền sao rồi? Nhãn sư Bắc Hiền bên cạnh lập tức hỏi. Không có bùn đen ở cửa cốc. Hoa Huyền đáp lại. Thế sao? Cho nên chúng ta trách lầm người rồi sao? Giáo sư Bắc Hiên nhíu mày nói, mặc dù không có bùn đen nhưng như cái gì, thần kinh mọi người lại trở nên căng thẳng, nhưng đế giày này có dấu vết đã rửa qua. Hoa Huyền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Minh. Dấu vết đã rửa qua sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Việt Nam cũng sững người khó tin nhìn anh. Cô ta biết Lâm Minh rất thông minh nhưng Hoa Huyền vẫn cao hơn một chiêu. Dù Lâm Minh kịp thời rửa đi bùn dưới chân, vẫn bị cô ta nhìn ra manh mối. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Lần này phải làm sao để xóa bỏ hiểm nghi đây? Lâm Việt Nam run rẩy mặt tái nhợt. Người xung quanh đều tập trung ánh mắt lên người Lâm Minh đợi anh trả lời. Sao cậu không nói gì chứ? Giáo sư Bắc Hiên nghiêm túc quát hỏi. Tôi thấy anh ta không còn gì để nói nữa rồi. Bên cạnh có người la lên. Hoa Huyền nhìn chằm chằm Lâm Minh, ánh mắt lấp lóe. Mặc dù đây không phải là chứng cứ xác thực nhưng đã có thể chứng tỏ rất nhiều chuyện. Lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng, điều này có thể chứng minh cái gì chứ? Nếu các người lấy cái này để nhận định tôi có tội thì chẳng phải mỗi một người ở đây đều có tội hay sao? Cậu có ý gì? Giáo sư Bắc Hiền nhíu mày. Cô Hoa Huyền, cô có thể cởi giày cô ra không? Lâm Minh mỉm cười hỏi Hoa Huyền. Hoa Huyền ngẩn ra một lúc, mày liễu cau lại, sau đó khẽ giọng nói, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi chỉ đang tự chứng minh sự trong sạch của mình thôi. Vậy được. Hoa Huyền cho dừng một lúc gật đầu, để tôi xem anh tự làm sao mà chứng minh được. Nói xong Hoa Huyền cởi giày ra, để lộ đôi chân tinh xảo hoàn hảo. Đôi chân ngọc ngà đó đúng là kiệt tác của ông trời, không có chút tì vết. Dưới ánh trăng chiếu vào trông giống như ngọc được mài dũa. Lâm Anh nhìn có chút ngẩn ngơ. Gò má Hoa Huyền đỏ bừng lên, khẽ giọng nói, lúc cửa cốc xảy ra chuyện tôi đã định nghỉ ngơi nên không kịp mang phở. Không sao, chân cô không có mùi. Lâm Anh cười nói. Hoa Huyền ngẩn ra, trong mắt lấy lên sự phẫn nộ, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục vẻ mặt hờ hững. Đừng nói mấy lời ngã ngớn như vậy. Lâm Anh cười, nhận lấy giày, sau đó đưa đứa giày ra trước mặt mọi người. Mọi người tò mò nhìn sang. Một lát sau tất cả mọi người đều sững sờ. Mọi người, cô Hoa Huyền nói đế giày của tôi có dấu vết đã rửa qua, vậy đế giày của cô ấy thì nên giải thích thế nào đây? Lâm Minh nói ra. Mọi người lập tức châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Chuyện gì thế? Vì sao đế giày của Hoa Huyền sư tỷ cũng ướt chứ? Không đúng, trên mặt đất là đất khô mà. Chuyện này là sao chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu, kể cả Hoa Huyền. À, cô Hoa Huyền muốn biết lý do sao? Thật rất đơn giản, cô hãy xem cổng lớn trước sân nhà tôi đi. Lâm Minh cười nói. Mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang, phát hiện mặt đất ở cổng lớn sân nhà đã bị thấm ướt, một dòng nước nhỏ chảy ngang qua. Ồ, Hoa Huyền ngạc nhiên, sáng hôm nay ống nước này lại bị thủng, nước rõ ra, cho nên không những giày tôi ướt mà giày mỗi người các vị đều ướt. Cô Hoa Huyền có dùng cách này để định tội tôi chẳng phải là oan cho tôi sao? Lời mà nói ra, Hoa Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy, là tôi sơ sót, giảng sư có lẽ không phải là người này. Không phải người này thì là ai được chứ? Giáo sư Bắc Hiên phẫn nộ nói, chuyện đó còn cần phải điều tra. Hoa Huyền do dự một lúc rồi nói, đúng là lãng phí thời gian. Giáo sư Bắc Hiên vô cùng căm tức, phất tay áo xoay người rời đi. Đám người cũng loạt xoạt đi ra khỏi sân. Đương nhiên một vài nữ đệ tử mới rung động không bước nổi chân, lén nhìn Lâm Minh, lưu luyến không muốn về. Hoa Huyền cau mày giống như đang suy nghĩ gì đó. Cô ta nhìn về phía Lâm Minh, rồi nhìn giày của mình, cuối cùng đi chân trần ra khỏi sân nhà,